Sống cùng vạn tuế, chương 468, con cờ quỷ đuổi tà ma, góc truyện audio.com, đều chết hết, đại lâu bảo vệ Củi Dũng cùng tá vệ môn tới tin hắn nhóm đều chết hết. Đồi Phong Tu đứng thẳng Hoa Thất Khống điên cuồng hét lên kêu lên. Đại lâu bảo vệ Củi Dũng bị người nắm chặt đứt toàn thân xương cốt vô cùng thống khổ chết đi, ghê tởm nhất chính là công phu tiểu tử khi hắn dưới thi thể chôn mấy viên lựu đạn, sĩ quan cấp cao vệ môn tới tin chính là thủ hạ cùng hai cái chuyên gia tại chỗ nổ chết rồi, tá vệ môn tới tin cũng nổ thành trọng thương, ta mới vừa đem hắn đưa vào bệnh viện nhưng đã không được. Ta dám nói, đây là công phu tiểu tử làm, chỉ có hắn có thể một chiêu bắt đại lâu bảo vệ Củi Dũng, mới có thể ác độc ở dưới thi thể giả bộ quỷ lôi, ta muốn giết hắn rồi, ta muốn giết hắn rồi. Lục Minh khóe môi lộ ra nụ cười, cho đến hiện tại, hắn mới xác định của mình quỷ lôi thành công nổ chết đi trước tiếp ứng ninja cùng chuyên gia. Tỉnh táo một chút, tỉnh táo một chút. Mộc Hạ nghe được đáy lòng phát rét, hắn cảm thấy tới Hồng Kông thi hành nhiệm vụ thật không phải một chuyện tốt, Hồng Kông nơi này mặc dù là cái quốc tế đại đô thị, nhưng có một kinh khủng công phu tiểu tử, ngay cả thiên cầu nhẫn cũng tránh lui 90 dặm. Tới Hồng Kông thi hành nhiệm vụ, gần so với đi công phu tiểu tử địa bàn Lam Hải hơi an toàn một chút xíu, nhưng được không này trong đi. Hiện tại giao thông phát đạt máy bay tùy thời khóa quốc quá châu. Hồng Kông nơi này, chẳng khác gì là công phu tiểu tử hắn hậu hoa viên, nếu như hắn không có ở đây cái này, như vậy hoàn hảo, hiện tại hắn đã tới thật sự muốn chết. Hiện tại chết ở công phu tiểu tử trong tay cao thủ, rốt cuộc có bao nhiêu? Cơ hồ hằng hà rồi, mạnh nhất thiên cầu nhẫn phía trước còn có thể lấy công lực đặt hắn, hiện tại ngay cả có thể đánh bại thiên cầu nhẫn cây gậy nước hai vị đại tông sư nước lão đều chết ở trong tay của hắn, còn có hoa hạ võ tôn cổng che thần, nghe nói cũng chết dưới tay hắn. Đây chính là hắn đe dọa chúng ta thủ đoạn, chính là bởi vì như vậy, chúng ta càng hơn, muốn gặp nạn mà lên, hoàn thành nhiệm vụ. Anh lạnh như băng phát bày hiệu lệnh nói. 8 giờ 45 tụ họp, 9 giờ lên đường, tất cả không tới chàng ninja, trừ chết người ngoài, thật ra thì coi là phản đồ. Nàng ở quay lại gian phòng phía trước, nhìn Lục Minh một cái. Lục Minh vội vàng cúi đầu, sợ để cho nữ nhân này nhìn ra một chút sơ hở. Anh trở về kiểm tra một chút bản thật chui yên phao, VN Peter, phát hiện căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Không có ai chạm qua bản thân đồ vật này nọ. Trong nội tâm nàng hơi kinh ngạc, chợt vừa bừng tỉnh đại ngộ. Nhất định là chết đi hướng chiếm giữ cư giới chuẩn bị trộm vào. Bị được thật nguyên may mắn thực phát hiện, cho nên vừa ăn cướp vừa la làng cắn trả một ngủ. Nàng phát hiện không có mất trộm, cũng không có tiết lộ cái gì cơ mật, cũng không tính truy cứu chuyện này. Dù sao chết một cái trung nhẫn, không đáng kể chút nào. Lục Minh cởi xuống mặt kính, dâm cùng khẩu trang. Bịt kín ninja mặt nạ, vẻn vẹn lộ ra hai con mắt, đợi đem áo khoác ngoài cùng phía ngoài địa y dùng cởi xuống. Bên trong cũng là tiêu chuẩn đồ ninja bó buộc, cứ như vậy, ở cả phòng ninja chung, không nữa bất kỳ đặc thù, nếu như hắn vừa vào nhà cứ như vậy thay đổi quần áo. Đoán chừng sẽ có vẻ đột nhiên, nhưng là trải qua hiểu lầm cùng thân phận xác định, Lục Minh tin tưởng chính là không hề nữa che mặt, cũng sẽ không có nhân để ý một cái hạ nhẫn mặt là giảng. Góc truyện audio.com, gì, người đang ở đây phía ngoài thân phận là xe tải lớn tài xế đúng không? Người tới lái xe, anh ở 9 giờ tiền đi ra ngoài, ở đi qua Lục Minh bên cạnh, cố ý an bài một cái nhiệm vụ, vừa hướng về phía đầy phòng ninja hừ nói, ở hiện tại lên, tất cả mọi người cần phải nói Hán ngữ, coi như các ngươi vạn nhất bất hạnh bị bắt, trước tiên, các ngươi muốn lựa chọn tự vẫn, nếu như không thể làm đến, như vậy liền ấn định các ngươi là người Hán, tuyệt đối không thể có bất kỳ ảnh hưởng ra Vân Quốc danh tiếng chuyện phát sinh. Mộc Hạ mang một đội, Đồi Phong Tu mang nhị đội. Thật ra thì đi theo ở của ta bên cạnh nghe theo chỉ huy. Hiện tại lên đường, người mặc kimono anh cầm quần áo vừa tung, bên trong chính là bó sát người màu xanh đậm ninja dùng. Nàng cái kia đầy đặn vóc người ở bó sát người ninja dùng căng thẳng, càng lộ vẻ trước sau lồi lõm, đường cong linh lung, bốc lửa dị thường, làm cho người ta vừa nhìn sẽ dục vọng vội thăng. Bất quá, mới vừa rồi Mộc Hạ đã sớm đã cảnh cáo thủ hạ, nói anh đại nhân đặc thù ham mê chính là thiến nam nhân. Anh cái này ham mê quá kinh khủng, bị làm cho sợ đến ai cũng không dám nhìn nàng, chẳng qua là âm thầm nuốt xuống nước bọt. Anh bên cạnh còn có một nữ nhẫn nghìn màu từ. Lục Minh lưu ý nhìn hai mắt phát hiện nữ nhân này mặc dù thân thủ không tính là mạnh nhưng tâm cơ cũng không phải là một người đơn giản vật. Phía ngoài ngừng lại một chiếc thật dài đại quầy hàng, Lục Minh ám mồ hôi, mình mở xe nhỏ không thành vấn đề, lái quân xa cũng có thể, thậm chí mở nhỏ chung ba cũng miễn cưỡng, nhưng là lớn như vậy xe tải lớn, thật đúng là lần đầu tiên mở xong. Sớm biết phải đi thi cái xe ngựa bày, biết rõ ràng xe tải lớn cùng xe nhỏ có cái gì bất đồng, làm sao bây giờ? đi tới thật vất vả đánh hỏa. Bên cạnh có anh cùng nghìn mâu tử, sau lưng còn có Mộc Hạ cùng Đồi Phong Tu hai cái tiểu đầu lĩnh, lấy những người này nhãn lực hẳn là có thể dễ dàng liền nhìn ra được mình không phải là xe vận tải tài xế. Tính đi tính lại, không nghĩ tới cuối cùng thất bại ở cuối cùng cửa ải này. Lục Minh đoán chừng mình có thể mở động, nhưng lạ động tác nhất định sẽ bị người một cái khám phá. Trở mặt sao, có nhiều lần, hắn cũng muốn đưa tay nhéo ở anh cổ, nữa hai quyền đem Mộc Hạ cùng Đồi Phong Tu giết chết, vốn còn muốn nhiều dò một chút bí mật, không nghĩ tới cuối cùng mình làm tài xế, sẽ lộ ra sơ hở. Lục Minh ngồi lên tài xế vị thật lâu bất động, đưa tới anh cùng Mộc Hạ chú ý của bọn hắn, cũng kỳ quái nhìn Lục Minh, làm sao còn không lái xe. Vì chớ khẩn trương, người giống như bình thường giống nhau lái xe là được. Mộc Quyết Tâm chung cũng ám mồ hôi, thằng ngốc này dưa chẳng lẽ bởi vì anh đại nhân ngồi ở bên cạnh liền khẩn trương. Địa chỉ ngươi nhìn một lần, anh trong lòng cũng cho là Lục Minh là khẩn trương, ai không lường trước Lục Minh trong lòng đang suy nghĩ như thế nào giết chết nàng. Lục Minh nhận lấy địa chỉ lúc rất muốn thuận tay vặn gãy tay nàng, sau đó đem ruột cá chủy đưa vào nàng tâm tạng. Cuối cùng, hay là do dự hạ xuống, trong lòng cảm giác cảm thấy tạm thời đem nàng lưu lại sẽ tốt hơn, nhận lấy địa chỉ vừa nhìn, chợt ngạc nhiên. Bởi vì địa chỉ cũng không phải là đi thuốc công xưởng đích thực địa chỉ, mà là đi Hồng Công kiến thành tân dược công xưởng mà buông tha cho cũ thuốc công xưởng, nơi đó đang chuẩn bị đẩy ngã gầy dựng lại, không thể nào có một. Góc truyện audio.com, người, hòa nhân cũng sớm biết sản xuất tứ đại kỳ dược thuốc công xưởng cũng không ở đâu mới đúng, làm sao có thể còn phái nhiều như vậy ninja đi không ai địa phương trộm thuốc đây. Có vấn đề sao, người không biết đường, anh nhạy cảm thấy được Lục Minh ánh mắt có chút không đúng. À, không, không phải là. Lục Minh vội vàng lắc đầu, đem địa chỉ trả lại cho anh, lại giả bộ. Lái xe bộ dạng, nghĩ thầm có muốn hay không nói ra. Đây là nàng cố ý thử cũng bị, được che tại cổ bên trong. Nàng rất rõ ràng đã đối với mình nổi lên, bây giờ nên làm gì? Còn không lái xe, Mộc Hạ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vỗ Lục Minh bả vai một cái tát. Hắn hiện tại có chút hiểu cái này to con tại sao phải 19 lần không thông qua ninja căn bản khảo nghiệm, nguyên nhân là gia hỏa này bình thường đầu gỗ một cái, ở thời khắc mấu chốt nhưng có không khỏi khẩn trương. Lái xe đối với một cái ngụy trang xe vận tải tài xế ninja mà nói, đúng vậy cửa nào chuyện đơn giản, hơn nữa gia hỏa này đã mở ra mấy năm, bây giờ lại còn dụng xích thật là mạc minh kỳ diệu. Lục Minh ai hắn một tát này, đang trầm tư thần trí nhẹ chấn, tỉnh táo lại. Hắn đang muốn bản năng chuẩn bị trở về tay đánh trả, nhất cử tay, phát hiện mình có giết người lực lượng, vội vàng thả lại tay lái, tay phải kéo xuống đương vị, dưới chân tự nhiên dẫm ly hợp hô du, ngoài dự tính của thuận lợi, đem xe tải lớn thúc đẩy. Toàn bộ quá trình, vô cùng lưu loát, nước chảy mây trôi, liền đem xe vững vàng chạy nhanh ra. Anh nhìn ngón này xe, đúng là giống như quen tay, trong lòng nghi ngờ giảm đi, nhưng vẫn có một tia nghi ngờ tại sao hắn nhìn cái địa chỉ sẽ lộ ra ngạc nhiên. Lục Minh trong lòng ngạc nhiên, vượt qua mở lòng tin vượt qua chân, vượt qua mở vượt qua thuận tay, cuối cùng còn có một loại thành thạo thư sướng, mơ hồ cảm giác bị, được Mộc Hạ cái kia uy chó một cái tát đánh trúng, trong lúc vô tình dẫn dắt trên tinh thần có những không thể giải thích cơ hội một loại. Lục Minh trong lòng âm thầm buồn cười, xem ra chính mình còn phải cảm kích cái này Mộc sẽ làm cho hắn chết thoải mái một chút sao. Đến hai đầu bờ ruộng, Lục Minh vừa kinh ngạc phát hiện tại phía trước tường cao lưới sắt vây lên vứt bỏ thuốc công xưởng, có mơ hồ ánh đèn lóe ra. Bốn tháp cao chạm canh gác vị cũng có người gác. Đây là căn bản không thể nào chuyển. Lục Minh ban ngày vẫn cùng lãnh khốc nam hai số, Vương Đồng, chối cãi mập bọn họ đã tới, chuẩn bị đem nơi này gây dựng lại lên một cái càng thêm phồn vinh thịnh vượng khu buôn bán, đem tương lai công ty sản xuất ra tới bộ phận sản phẩm, liền triển lãm bán hàng nơi này. Ban ngày nơi này không có một người, Vương Đồng, Giang Tự Chảy bọn họ còn đánh coi là mấy ngày nữa chờ oa nhân ninja sự kiện sau khi thỉnh những người này tới nơi này khởi công. Trạm canh gác vị người trên, rốt cuộc là người nào? Thì ra là những thứ kia ở lại cảng quân nhân, bây giờ là người nào? Lục Minh phát hiện những người đó cũng cầm lấy súng, nhưng tuyệt đối không phải là quân nhân, hơn nữa không phải là ở lại cảng bộ đội lính trinh sát, bởi vì tất cả ở lại cảng bộ đội binh sĩ ở gác chung cũng là thẳng tắp cao ngất thân thể, mấy giờ không nhúc nhích tựa như đúc bằng đồng pho tượng một loại. Trước mắt những người này cũng là bơi chạm canh gác đang không ngừng đi lại. Anh vung tay lên, ninja hết thảy xuống xe, Đồi Phong Tu mang một đội người, lặn hướng đông nam chạm canh. Góc truyện audio.com Các vị, Mộc Hạ mang một đội người, lặn hướng tây bắc trạm canh gác vị. Không có 2 phút, 4 trạm canh gác vị đều giải quyết. Lục Minh cũng giả ra rất lao lực bộ dạng, chậm rãi ba vào, xem một chút té trên mặt đất lính trinh sát, phát hiện cũng không phải là Hoa Hạ quân nhân, màu da cũng có điểm hướng Indonesia hầu tử. Kỳ quái, đây là tại sao? Lục Minh nhìn thấy anh cũng có loại cảm thấy lẫn lộn, chẳng qua là nhiệm vụ sắp tới, nàng phất tay ra lệnh ba tổ cùng nhau ẩn vào, ninja nhóm thuận lợi phá hư thông tin dây điện, phòng vệ hàng rào điện, vừa tìm được rồi một cái dưới đất giếng hình ẩn nặc biến áp đội bay, đem nó phá đi toàn bộ thuốc công xưởng ẩn vào kinh khủng trong bóng tối. Mộc Hạ đã phái người đem quấy nhiễu bình đóng làn sóng điện máy móc ở đặt ở vứt bỏ thuốc công xưởng cửa, sau đó ở anh dưới mệnh lệnh, đầu tiên đoạt vào cửa chính. Đồi Phong Tu cũng dẫn người sau này mặt trèo tường mà lên, mười mấy cái ninja như con kiến một loại, bò đầy toàn bộ thuốc công xưởng. Đát đát đát đát đát đát, vứt bỏ thuốc trong xưởng thế nhưng cũng có người thủ vệ, Lục Minh vừa nghe cuồng mồ hôi, đây là AK-47 cùng M1661 thanh âm, Hoa Hạ quân nhân căn bản không thể nào đồng thời trang bị cái này hai loại vũ khí, nhất là M1161, đúng vậy America đại binh thường quy trang bị. Đồng thời trang bị cái này hai loại vũ khí, chỉ có thể là hai loại người, một là có những quốc gia không chính hiệu quân, hai là đối với khẩu súng xuất xứ căn bản không cần chỉ chú trọng tính năng lính đánh thuê. Anh không có mang theo phía sau ninja đi trước trợ giúp Mộc nhưng thật ra lặng lẽ mang theo Lục Minh đám người, đi tới một chướng không quá thu hút tốc xá. Ở một cái chuyển biến địa phương, có một cửa ngầm, sau khi mở ra là hình đinh ốc thang lầu, cuối là cương môn. Lục Minh rất quen thuộc bởi vì ở vứt đi phía trước là thuốc công xưởng dưới đất nhà máy. Bất quá Lục Minh tin chắc ở mang đi sau, toàn bộ công trường quét sạch sẽ có chết đói con rán cùng con chuột thậm chí mặt đất đều dùng nước thanh tẩy qua tuyệt đối sẽ không lưu lại một chút ý tứ. Rốt cuộc là nguyên nhân gì, để cho oa nhân cho là nơi này còn có đồ đây? Hoa nhân đích tình báo không thể nào như vậy rơi ở phía sau, nhưng là hết lần này tới lần khác còn phái ra đại lượng ninja tiền lai, giải thích thế nào? Lục Minh thật là nghĩ mãi không thông, oa nhân cách làm thật sự quá kỳ quái. Cương cửa mở ra, phía trước là một đầu dài hành lang. A, đi tuốt đàng trước giò đường ninja một tiếng kêu đau, Lục Minh chú ý tới, có con đen mambơ xà gắt gao cắn cái kia ninja chân to không tha. Mặc dù đen mambơ xà rất nhanh đã bị giết chết nhưng là bị cắn ninja đã trúng đại lượng rắn độc bắt đầu lung la lung lay, giống như uống rượu say tựa như đoán chừng cách ly thiên theo đại thần triệu kiến không xa. Anh sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn đột nhiên phất tay ý bảo đội ngũ tiếp tục đi tới. Thủ vệ, bẫy dập chết những thứ này tất cả mọi người sớm có trong lòng chuẩn bị, chẳng qua là ở người nào có may mắn tránh thoát, người nào có xui xẻo chết đi thôi. Vừa một tiếng thê lương kêu thảm, cũng không phải là đi tuốt đàng trước ninja, mà là Lục Minh bên này tiền tam cái, bị, được vách tường bắn ra dao cầu chém thành hai nửa. Lục Minh dám khẳng định thì ra là thuốc công xưởng không có cái này cơ quan, nhìn lại cái kia sắc bén mang huyết dao cầu cũng là hoàn toàn mới bóng lưỡng, cũng biết nó bị, được cài đặt ở. Góc truyện audio.com, trên vách tường không lâu, đang trong lúc bối rối, lại có cái ninja dưới chân trầm xuống, tính bên cạnh hai nhẫn giả cùng nhau rớt xuống. Lục Minh liền đứng ở bên, hắn tự tay có thể cứu cái này ba cái ninja. Bất quá oa nhân chết bao nhiêu cùng hắn không có quan hệ, Lục Minh nhìn cái này ba cái xui xẻo người thân thể ẩn hạ hơn hai thước phía dưới là đen thùi cương thứ kim mặc chân của bọn hắn mặt. Bọn họ ngay cả kêu thảm thiết cũng không có cũng đã chết đi, nguyên nhân là trong cạm bẫy độc cũng là hóa vật kiến huyết phong hầu gặp máu là tỏi. Tất cả ninja tất cả đều mắt lộ ra vẻ sợ hãi, ai cũng không dám về phía trước. Lúc này anh thế nhưng sắp xếp chúng ra, nàng đi một mình ở phía trước. Lục Minh từ từ đi theo phía sau của nàng, anh quay đầu lại xem một chút cảm thấy hay là cái này đầu gỗ loại đích thực nguyên may mắn thực. Kháo, ở nguy hiểm dưới vẫn có thể dũng cảm tiến tới. Tất cả ninja cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau, đang đi ra chừng 30 thước phát hiện không có cơ quan, một cái ninja cảm giác mình ở anh đại nhân trước mặt biểu hiện được vô cùng hèn yếu, khẳng định ảnh hưởng cái nhìn của nàng, nhìn lại Lục Minh sải bước phía trước đuổi đi lên, cố ý dùng ám kình nhẹ đụng, chuẩn bị đụng Lục Minh cái ngã chó gặm bùn, sát sát Lục Minh thần khí. Hắn va chạm, Lục Minh trong lòng báo động mới vừa thăng, vừa lúc thuận thế té xuống, trượt ra mấy thước. Lúc này, Lục Minh cảm thấy mình chạm đến cơ quan, mũi chân âm thầm dùng sức chúi xuống. Một trận hình cung loan giao cầu ở vách tường bắn ra, nhanh như thiểm điện, anh kịp thời hướng về phía trước vừa nhảy, nàng tránh thoát nhưng là đánh bay Lục Minh cái kia ninja hai chân tự nhiên giữa gối bị chém đứt đau đến ngã lăn ở trên mặt đất. Lục Minh mặt ngoài giả ra kinh ngạc nhưng trong lòng âm thầm buồn cười, đứa ngốc hại người cuối cùng hại mình những lời này đoán chừng ngươi không nghe thấy sao. Tiến vào hành lang, nữa trải qua trống rỗng thuốc công xưởng, không ít ninja đều ở các nơi trong cạm bẫy chiêu, ngã xuống đất bỏ mình. Lục Minh chú ý tới một chút, những thứ này cơ quan bẫy dập cũng là mới đích, trừ một chút ba cơ tư thản bò cạp độc, Black Widow chi chu, đen mambơ xà, những chuyện lặt vặt này độc vật ngoài, tất cả bẫy dập cơ quan, cũng là hoàn toàn mới, hơn nữa Lục Minh đặc biệt chú ý một điểm, đó chính là nhằm vào ninja thiết kế. Rất nhiều bẫy dập cũng là nhằm vào ninja, tiểu tâm cẩn thận tìm tòi thói quen, gây ra cơ quan đô thiết lập tại vách tường không. Nhất thấy được địa phương, hoặc là sàn nhà thường nhân sẽ không chạy ven. Nói cách khác, chỉ có tiểu tâm cẩn thận ninja mới có thể gây ra những thứ này cơ quan. Người nào sẽ như thế xảo diệu thiết kế ninja đây? Lục Minh cảm thấy rất không hiểu, anh bên cạnh chính là thủ hạ, liên tiếp té xuống, Lục Minh chú ý tới, có khi anh rõ ràng có thể xuất thủ cứu giúp nhưng nàng không có, chẳng qua là rất đề phòng chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm khác người tàng hình một loại. Có thể theo đuổi anh tiến vào cuối cùng một tầng dưới đất phòng thí nghiệm, chỉ có Lục Minh cùng ba vị thân thủ tốt nhất trên mặt đất nhẫn. Anh cảm thấy phía sau cái này hạ nhẫn thật ra thì không nên tên là thật nguyên may mắn, thực ra hỏa này hẳn là tên là thật là may mắn, bởi vì cho tới bây giờ, sẽ chết còn dư lại hắn một cái hạ nhẫn. Hơn nữa, nhiều như vậy cơ quan, hắn không có dẫm một người trong, làm người khác đều. Góc truyện audio.com, chết sạch hắn ngay cả đầu tóc thì cũng không còn dụng một cây. Cuối cùng một tầng dưới đất phòng thí nghiệm cùng tất cả địa phương cũng không cùng, nơi này ánh đèn thông minh. Sáng sủa, làm Lục Minh đẩy ra cái kia phiến đại môn, phát hiện có một người mặc hoa lệ kimono, đầu đội mặc phù thời đại đại thần, cái mũ mặt trắng quái nhân ngồi ở trên thượng. Cái này trên mặt tràn đầy bạch phiến vẽ lấy ác tâm trang cho người, trong tay cầm một trận cây quạt, đang thản nhiên tự đắc quạt. Xuân phong khoác lác rơi anh hoa, điều linh hoa nhi tựa như các ngươi rơi trên mặt đất tàn huyết, đúng vậy cờ nào thê mỹ a. Cái này ác tâm người còn phụ sướng ca. Hương Trung Quân, đây là tại sao? Anh lạnh như băng hỏi. Phía sau nàng hai cái thượng nhẫn, trên mặt lại càng lộ ra hoảng sợ thần sắc. Lục Minh cũng không nhận ra trước mặt cái này cực độ ác tâm người rốt cuộc là người nào, nếu như là thật thật nguyên may mắn thực mới có thể nhận ra cái này ác tâm người chính là thiên hoàng gần thị một trong, cũng là trông coi, ở bên trong thượng quỷ bốn bộ ninja phía sau màn nhân vật được người gọi là bốn nguyên lão một trong Hương Trung Thơ chúc mừng. Cơ hồ chưa bao giờ rời đi hoàng cung bốn nguyên lão Hương Trung Thơ chúc mừng, làm sao sẽ ra hiện tại nơi này đây? Ở ba ngày trước, hắn và một vị khác nguyên lão, mới vừa phái anh tới Hồng Kông lãnh đạo đánh bất ngờ nhiệm vụ, hiện tại hắn thế nhưng chạy đến. Đồng mật huyễn thần tông truyền nhân, tên động lòng người anh, ngươi hẳn là núi phú sĩ trên nóc băng tuyết thông minh như vậy người, đơn giản như vậy đạo lý, làm sao ngươi đều không rõ. Cái kia ác tâm người rốt cục không phụ sướng ca rồi, nhưng kỳ dị nói chuyện càng thêm làm người ta nôn mửa. Thì ra là chúng ta cũng là con cờ. Anh nhìn thấy Hương Trung Thơ chúc mừng trước mặt bàn cờ, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, tất cả đồ nàng ta hiểu được. Ngươi hiểu đã quá muộn. Ngoài cửa, một cái đeo khổng lồ dao bầu cự hán bước nhanh mà vào, gạch cũng bị hắn dẫm ngổn ngang, phá toái khắp nơi. Bên kia, là một song chảo dài nhọn người gầy, nửa kho người, giống như cánh tay dài hầu như vậy loạng choạng móng vuốt thật dài đầu lưỡi liếm khóe miệng, hắc hắc hắc cười quái dị nhanh chóng đi vào. Hắn trước hướng anh ném ra cất giấu ở sau lưng hai cái chết không nhắm mắt đầu người, Mộc Hạ cùng Đồi Phong Tu, nữa hướng ngồi trên mặt đất thượng cái kia bộ dáng ác tâm Hương Trung Thơ chúc mừng bẩm báo nói. Chủ nhân, trừ trước mặt 5 người này, khác toàn bộ thanh trừ, hơn nữa bố trí tốt giá hỏa cho hoa hạ đặc công các loại vật chứng, chỉ cần chúng ta sẽ đem anh tiện nhân này bắt lại, mạnh gian đến chết như vậy là hơn giống nhau chứng cứ phạm tội rồi. Hắc hắc hắc, Lục Minh ám mồ hôi, nguyên lai là oa nhân quỷ đuổi tà ma, bản thân mê hoặc thật lâu, thì ra là chẳng qua là oa nhân nội bộ dọn dẹp dị kỳ còn muốn giá hỏa cho hoa hạ. May là bản thân tới, nếu không sẽ làm bọn họ được như ý cũng nói không chừng. Anh nghe người gầy lời mà nói, cũng không động dung, chẳng qua là lạnh như băng nhìn Hương Trung Thơ chúc mừng, hỏi. Tại sao lựa chọn hy sinh ta? Bởi vì ngươi thiên ảnh nhẫn trong, có một là của ta con tư xanh. Ta già nua tử, như nhặt được trí bảo, hận không được đem thế gian đồ tốt nhất đều đưa cho hắn, nhưng là ngươi, nhưng vô tình thiên hắn, điều này cũng thôi, khi hắn lần thứ hai cưu chúng báo thù thời điểm, ngươi còn đem hắn thủ cấp chặt đi xuống. Góc truyện audio.com, dắt hắn trên đũng quần, ngươi biết ta nghe thấy tin tức kia, đến cỡ nào thương tâm sao? Bất quá, vì để cho ngươi trúng kế đến đây Hồng Kông, ta lúc ấy vẫn đối với ngươi lộ ra trưởng giả loại hiền lành mỉm cười. Hương Trung Thơ chúc mừng thì ra là liền đủ ác tâm bóp méo, hắn máu đỏ liếc trong mắt giống như sói lại nhìn chằm chằm anh. Người nghĩ tìm ta báo thù ta rất hiểu, nhưng là tại sao, muốn giết dụng bọn họ. Anh chỉ một chút Lục Minh cùng ba cái thượng nhẫn, hừ lạnh hỏi. Bọn họ cho cũng có thù, đáp án này, ta tới nói cho ngươi biết, lúc này, ngoài cửa lại có người đi đến, Lục Minh vừa nhìn người này, trong lòng sát cơ nhất thời. Cách Trương,